Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, thời gian trước còn chịu về, nhưng gần đây nó không về nhà luôn. Vãn Tình, các con còn liên lạc với nhau không? Có thể giúp mẹ khuyên nhủ nó được không? Vãn Tình sao có thể từ chối tấm lòng này của mẹ được? Vâng, lát nữa con sẽ khuyên anh ấy. Hy vọng anh ấy hiểu được tấm lòng của mẹ. Vậy A Tùng sao cho con đó? Hai người nói thêm một lát mới cúp điện thoại. Thì sao hôm nay là sinh nhật anh? Cho nên anh ấy mới đột ngột gọi điện thoại cho mình. Thì ra trong ngày đặc biệt của mình, anh ấy vẫn còn nhớ đến cô. Cô dâu Thiên Tình đang ngồi trên sofa ăn cháo gà bà Thì nấu. Còn chú rể Thi Nam Sinh đang ngồi phía đối diện bàn bạc chuyện đèn trang trí với nhân viên. Thiên Tình ngồi bên kia nhìn anh, ánh mắt mang ý cười cong cong, sáng tựa như trăng rằm. Như đang đắm chìm trong yêu thương và hạnh phúc của người đang yêu nên có. Gần đây anh bận rộn đến dâu cũng không kịp cạo, chỉ dồn hết tâm trí vào hôn lễ. Tuy có vẻ mệt mỏi nhưng dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú ấy vẫn còn rất say lòng người. Thiên Tình quả thật không thể tin được người đàn ông này 5 ngày sau sẽ trở thành chú rể của mình, còn sẽ là cha của con mình. Như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, Thi Nam Sinh khẽ quay đầu sang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Tình cười ngô nghê cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Anh cũng cười, quay đầu căn dặn người bên cạnh những việc cần làm, sau đó ra dấu cho đối phương rời đi, mới đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Tình. Nhìn gì vậy? Vợ ngồi xuống cạnh cô, tay cũng theo thói quen kéo cô vào trong ngực. Cuối cùng là nơi eo cũng có chút thịt rồi. Và đây thấy khẩu phần ăn của cô tăng mỗi lúc càng nhiều, anh cũng coi như có thể thở phào một hơi. Xem anh kìa, sầu ria không cạo, đầu tóc thì rối bù lên. Thiên Tình đặt thiệt xuống, chọc chọc ngón tay lên hàm sâu dưới cằm anh, dáng vẻ như không mấy hài lòng với bộ dạng này của anh. Nhưng thật ra trong lòng cô lại thấy mình như trúng độc nặng lắm rồi. Vì cho dù dáng vẻ của anh có lôi thôi lếch thách như thế nào, cô vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, rất quyến rũ. Còn chưa kết hôn mà đã ghét bỏ chồng em rồi sao? Thì Nam Sinh nhíu mắt nói, sau đó cắn lên môi cô một cái coi như trừng phạt. Ừm, thơm quá. Thiên Tình cười vui vẻ né người sang một chút, xa vờ tức giận trộm mắt nhìn anh. Anh là cún hay sao? Thích cắn người như thế? Chỉ cắn mỗi mình em thôi. Anh lại ôm cô vào trong ngực. Thiên Tình nhìn anh, ăn chút cháo gà nhé. Từ sáng tới giờ anh bận rộn mãi chưa ăn gì đó. Được, em đút anh đi. Thì Nam Sinh làm nũng như trẻ con to xác đòi cô đút cho mình ăn. Thiên Tình chiều theo ý anh, múc muỗng cháo gà lên thổi trong nguội rồi đưa tới miệng anh. Cháo gà rất ngon, rất thơm. Anh cảm thấy ăn rất ngọt. Ngọt tựa như mật vậy, ngọt từ môi lưỡi lan dần đến tận tim. Mới sáng sớm đã kích thích người cô đơn như tôi rồi. Hai người làm thế có quá tàn nhẫn hay không? Vãn Tình vừa vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này, sáng vẻ hạnh phúc của đôi vợ chồng son khiến cô vui mừng thay, cũng vô cùng hâm mộ. Chị, Thiên Tình đặt chén cháo vào tay Thi Nam Sinh, đứng dậy tươi cười ra đón. Nếu chị ngưỡng mộ như vậy thì mau đi tìm một người đi. Nghe dì nói ở bữa tiệc lần trước, không phải chị đã gặp một người rất ok sao? Người kia hình như cũng rất có hứng thú với chị. Thi Nam Sinh vừa đi ra cửa đón Vãn Tình vừa nói. Có hứng thú? Vãn Tình cười. Ở trong mắt mẹ, phải là đàn ông tốt đều có hứng thú với tôi. Ngày hôm đó Lục Yến Tùng lôi cô đi ngay giữa buổi tiệc như thế, dù người khác có hứng thú với cô đi nữa, ai là cũng sợ mất mật bỏ chạy không kịp rồi. Vãn Tình tới đây sao? Bà Thi dặn dò nhà bếp, mang thêm chén cháo gà lên cho cô Cảnh đi. Không cần đâu gì, con ăn sáng rồi. Ăn chung với Thiên Tình cho vui đi con. Cháo này là gì xuống bếp tự tay làm đó. Cậu lâu rồi không xuống bếp, con nếm thử tài nấu nướng của gì đi. Dạ, vậy con cảm ơn gì. Vãn Tình ngoan ngoãn nghe lời. Cháo gà còn chưa kịp bưng lên, nhà thiết kế lễ phục đã tới. Thiên Tình và Thi Nam Sinh đành đi lên lầu, thử mấy bộ lễ phục sẽ mặc trong hôm cưới. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn Vãn Tình và bà Thi. Người trong bếp bưng cháo gà ra, bà Thi đón lời đích thân đưa cho Vãn Tình. Nhân lúc còn nóng, con hãy mau ăn đi. Gia vị đều là đồ tươi ngon đấy. Cảm ơn dì, Vãn Tình cười nhận lấy. Ngồi xuống đang định cầm muỗng múc cháo lên ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ, cô liền cảm thấy dạ dày cuộn cuộn lên. Vội vàng đè chén cháo xuống, cô khó chịu buộc miệng, ngay cả câu xin lỗi cũng không kịp nói, đã vội vàng xoay người chạy vào phòng nhà vệ sinh. Sau đó khó chịu ôm bệ rửa mặt nôn thốc nôn tháo, dạ dày rất khó chịu nhưng không nôn ra được gì. Lúc mệt mỏi ngẩng đầu lên, bà Thi đã rút khăn giấy đưa cho cô lo lắng hỏi. Con không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Vãn Tình kiệt sức xua tay, nhận lấy khăn giấy lau xong mới yếu ớt nói. Con không sao, cảm ơn gì. Tình trạng này mấy ngày nay cô đều bị. Cô vốn tưởng rằng dạ dày mình có vấn đề, 1-2 ngày nữa sẽ đỡ. Nhưng bây giờ nghĩ lại hình như càng ngày càng nhiều hơn. Mà càng như vậy trong lòng Vãn Tình lại càng lo lắng. Vãn Tình, dì thấy hay là con đến bệnh viện kiểm tra xem phản ứng này của con. Bà Thi hơi khựng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Có thể không phải do dạ dày có vấn đề, Nếu cũng giống như Thiên Tình thì không thể khinh thường được đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net